Chương 531 che mắt tinh hoa sinh mệnh dày đặc liên tục không ngừng bị thiếu niên hút vào trong cơ thể, thậm chí hắn ta không buông tha cả linh hồn, cũng thôn phệ hết cả, đã không thể cứu hắn ta vậy dứt khoát biến thành chất dinh dưỡng của hắn ta đi, ít nhất khí tức sinh mệnh khổng lồ cũng đủ để hắn ta khôi phục lại. Ta có thể cắt không gian này ra, nhưng còn cần ngươi triệu hoán vật chiếm hữu trên người ta. Ngay một phút đồng hồ trước, ác quỷ túc cụ hợp thể với Ngô Á đã trở lại trên người Triệu Khách, theo lực lượng biến mất. Từng đợt cảm giác suy yếu vọt tới khiến Ngô Á rất khó chịu, mấu chốt là sự lưu luyến với ma kim khiến Ngô Á càng đau lòng hơn. Đúng đúng đúng, ba người chúng ta liên thủ xử lý tên này, cộng thêm cây. Bảo vệ sức khỏe trên tay ngươi. Tuyệt đối không thành vấn đề, hiển nhiên Trương Hải Căng thấy rất hứng thú với đề nghị này, dù sao đánh giết hung thủ, bọn họ vẫn có thể rút ra con tem, dù sao cũng có thể đền bù chút tổn thất. Không cần, Triệu Khách nói xong, cũng không giải thích nguyên nhân. Lấy ra một cây nhân sâm ngồi dưới đất gặm, hoàn toàn là dáng vẻ không tiếp tục ra tay, lạnh lùng nhìn thiếu niên, chỉ thấy sau khi thiếu niên hút ăn khí tức sinh mệnh to lớn, trên người toát ra một luồng ánh sáng đỏ dày đặc, loại lực lượng sôi trào kia cao hơn trước đó gấp 10 lần, hắn ta cảm giác dường như chỉ cần khẽ vươn tay là có thể hủy diệt tất cả. Cho dù là cách một tầng bình phong không gian, dù là vẻ mặt Ngô Á hay Trương Hải Căng đều dần trở nên nghiêm nghị. Trước đó còn đang suy nghĩ diệt trừ đối phương nhưng bây giờ trong lòng Trương Hải Căng bắt đầu đánh trống lui quân, nếu tình huống không đúng, hắn ta sẽ lựa chọn trở về trước tiên. Nhưng đúng vào lúc này, Trương Hải Căng đột nhiên nghĩ đến điều gì, thét to, đợi chút. Ta đã quên việc gì đó. Chỉ thấy lúc Trương Hải Căng nói chuyện, ánh mắt lại nhìn về phía Triệu Khách, lúc này mới nhớ tới ước định trong đầu hàng lệnh mà hắn ta đưa cho Triệu Khách, trong nháy mắt sắc mặt Trương Hải Căng đột nhiên trở nên khó coi. Đợi chút, ngươi giữ ta lại rốt cuộc là muốn làm gì? Trương Hải Căng quay đầu lại nhìn Triệu Khách ngồi dưới đất, mở miệng dò hỏi, trước đó không để ý, thật sự đến thời điểm mấu chốt lại muốn trở về. Trương Hải Căng mới đột nhiên nhớ tới trong đầu hàng lệnh đồng ý trước đó, Triệu Khách đặc biệt nhắc đến một điều, sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến nhất định phải giúp hắn làm một việc, nếu không sẽ không cho phép trở về hiện thực. Hiện tại nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành, Triệu Khách còn ngồi ở chỗ đó hoàn toàn không có ý muốn hành động. Không biết vì sao điều này khiến trong lòng Trương Hải Căng luôn có một loại cảm giác rất xấu. Loại cảm giác này cũng không phải là Trương Hải Căng suy đoán lung tung, mà là tem đặc thù của hắn ta tăng cường cảm giác thứ sáu. Ngươi cũng vậy, Ngô Á đứng bên cạnh hơi bất ngờ, bởi vì trong đầu hàng lệnh mà hắn ta đồng ý với Triệu Khách cũng có một điều như vậy. Lúc đó Ngô Á còn đặc biệt hỏi thăm điều này, Triệu Khách có ý hắn ta phải làm một việc giúp hắn, một mình hắn không làm được, cần phải có người phối hợp. Lúc ấy Triệu Khách không nói cụ thể là chuyện gì, Ngô Á cũng không hỏi nhiều, bởi vì Triệu Khách cho hắn ta điều kiện rất phong phú, đảm bảo hắn ta có thể khôi phục thực lực, đồng thời không thu thêm bất kỳ điểm bưu điện hay con tem gì của hắn ta, tương đương với không công cứu hắn ta một mạng. Ngay lúc đó Ngô Á cảm thấy đánh đổi một số thứ vì điều kiện như vậy cũng đáng. Huống chi, Triệu Khách chỉ để hắn ta giúp đỡ mà thôi, lúc này nghe được Trương Hải Căng cũng có điều kiện như vậy, trong lòng Ngô Á lập tức hơi nghi ngờ. Đừng căng thẳng, ta chỉ đơn thuần muốn nhờ các ngươi giúp ta một chuyện mà thôi. Triệu Khách nhếch môi cười, ánh mắt chân thành lại khiến trong lòng Ngô Á và Trương Hải Căng hơi gai gai, luôn cảm giác hình như mình rơi vào bẫy của tên này. Ngô Á thấy thế, dứt khoát không hỏi tới, lấy ra một cuộn thảm lông cừu màu trắng từ trong sách tem trải lên mặt đất, nửa nằm xuống, một tay nâng rượu vang đỏ nói với Triệu Khách, muốn nếm thử không, lý bằng 10 năm, giá cả còn đắt hơn Romancenti 20%. Triệu Khách lắc đầu suy nghĩ, lấy ra một bầu rượu màu bạc từ trong sách tem, bầu rượu này là hắn đòi từ chỗ lão đầu tử, định lúc nấu đồ ăn sẽ cho thêm chút rượu mạnh. Mở nắp ra, mùi rượu nồng cay độc hoàn toàn kế thừa phong cách thô kệch bá đạo của lão sư, nhếch mũi khẽ ngửi sẽ cảm giác một luồng hơi nóng bỗng bay vào theo xoang mũi, toàn bộ cái mũi sẽ cảm thấy nóng hầm hập, đây là một bình có thể gọi là rượu mạnh siêu cấp. Ngày thường Triệu Khách nhìn thấy cũng phải đi vòng qua, nhưng hôm nay hắn quyết định uống một ngụm. Nhưng rượu còn chưa tới miệng đã nghe thiếu niên phía trước đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể ngã thẳng xuống đất, thỉnh thoảng trên dưới cả người lại hơi co quắp. Tên này sao thế? Trương Hải Căng chớp mắt mấy cái, vừa rồi thanh niên còn là dáng vẻ sinh long hoạt hổ, trạng thái tăng mạnh, hận không thể biến thân siêu xây đa. Sao chỉ trong chớp mắt đã nôn ra máu ngã xuống đất rồi hả? Chương 532 che mắt, 2, Ngô Á cũng rất tò mò, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách. Từ lúc bắt đầu, Triệu Khách hoàn toàn không có hành động gì chỉ ngồi xem, rất rõ ràng Triệu Khách đã biết nội tình. Triệu Khách cũng không để Ngô Á thất vọng, hung hăng gặm một miếng nhân sâm trên tay, cau mày nói, hắn chết. Chết rồi. Ngô Á híp mắt, cùng lúc đó bọn họ cũng nhận được nhắc nhở từ sách tem, nhiệm vụ chính tuyến 1, tìm ra hung thủ ở nhắc nhở, hung thủ đã chết, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 1, các ngươi có thể trở về hiện thực bất cứ lúc nào, cũng có thể lựa chọn ở lại chỗ này, nhưng nhiều nhất không thể vượt quá 10 ngày. Thật sự chết rồi. Trương Hải Căng và Ngô Á nhìn nhau, cho dù không gian khủng bố có tiếng vô cùng kỳ quặc, người có thể gặp được bất cứ tình huống gì, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ thấy bốt tự nôn ra máu bỏ mình. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngô Á mở miệng dò hỏi, hắn ta rất muốn biết nguyên do trong đó. Sau khi Triệu Khách ăn xong miếng nhân sâm cuối cùng cầm trên tay, vỗ vụn trên tay, đứng lên từ dưới đất nói, muốn biết, các ngươi hỏi hắn đi. Hỏi hắn, hỏi thế nào, hắn đã... Chữ chết kia còn chưa nói ra miệng, Trương Hải Căng đã nói không ra lời, con mắt trợn tròn nhìn người thanh niên lại bò dậy từ dưới đất, Trương Hải Căng nghẹn một hơi ở ngực, sau lưng trở nên lạnh lẽo, xác chết vùng dậy. Trương Hải Căng hô hào một câu xác chết vùng dậy, thân thể nhanh chóng lùi lại, thấy thế, Ngô Á lắc đầu, một phát nắm chặt cổ áo hắn ta, xách hắn ta tiến lên phía trước nói, tên này là người sống. Mặc dù không có hoàng kim đồng của Triệu Khách nhưng Ngô Á là quỷ hút máu. Muốn phán đoán một người sống hay chết cũng rất đơn giản, khí tức sinh mệnh trên người đối phương tuyệt đối không sai được, chỉ có người sống mới có được mùi vị đó, nhưng lần này lại hơi không giải thích được, rõ ràng đối phương đã chết, thậm chí sách tem đã gửi ra thông báo, tại sao đột nhiên sống lại, chẳng lẽ là bút trong truyền thuyết, nhưng Ngô Á lại lắc đầu, bỏ qua suy nghĩ không thiết thực này. Không gian khủng bố không phải trò chơi, lấy đâu ra bút, chắc chắn trong này có một vài việc mà bọn họ không biết. Phù. Hít một hơi thật sâu lại nhẹ nhàng thở ra, cảm giác hít sâu đúng là cảm giác tốt đẹp nhất trên thế giới với một người đã trải qua cái chết. Thiếu niên mở hai mắt ra nhìn tay chân của mình, ánh mắt sâu xa nhìn về phía Triệu Khách, ngươi phát hiện từ khi nào? Từ lúc hắn cắn nuốt ngươi. Triệu Khách nói lời này, lại chỉ vào mắt trái của hắn. Trong chốc lát, thiếu niên hiểu ra, gật đầu khen ngợi, đúng đúng đúng, ta đã quên nhãn thuật của ngươi rất lợi hại, thuận tiện nói cho ta biết tên con tem này đi. Hoàng Kim Đồng, hóa ra là con tem này, đáng tiếc, ta đã từng chiếm được nhưng con tem này cần tính thích ứng rất mạnh, ta không thích ứng được nên bán ra, ngươi nói xem có khi nào ngươi mua thứ mà ta bán ra không, vậy thật sự là buồn cười. Triệu Khách và thiếu niên ngươi một câu, ta một câu, khiến Ngô Á và Trương Hải căn bản không nói xen vào được, hai người như lọc vào trong sương mù, căn bản không hiểu cuộc nói chuyện của bọn họ là có ý gì, thấy thế, thiếu niên nhếch khóe miệng. Loại vẻ mặt tự tin kia cứ như là hai người hoàn toàn khác nhau với trước đó, chỉ thấy thiếu niên chậm rãi cởi áo xuống, sau khi lau sạch sẽ vết máu ở khóe miệng, nói với ba người Triệu Khách, tự giới thiệu, ta tên Diêu Quân, đây là tên thật của ta. Đồng thời, đây cũng là tên của thân thể mới này. Ngô Á, Trương Hải Căng, có ý gì? Thấy Ngô Á và Trương Hải Căng còn chưa rõ. Triệu Khách chỉ có thể đứng bên cạnh giải thích, Triệu Khách đưa tay chỉ vào xác nam bị móc trái tim nói. Hắn cắn nuốt linh hồn hung thủ cũng chính là thiếu niên kia. Nói cách khác, hiện tại nam nhân này đã biến thành thiếu niên trước mặt chúng ta. Thì ra, thông qua nhìn rõ của Hoàng Kim Đồng, Triệu Khách thấy rõ ràng lúc thiếu niên cắn nuốt cả linh hồn của Diêu Quân, Triệu Khách đã phát hiện việc này không thích hợp. Quả nhiên, chẳng mấy chốc Triệu Khách đã phát hiện linh hồn của Diêu Quân thôn phệ ngược lại thiếu niên này. Không chỉ như thế, khí tức sinh mệnh mà thiếu niên hấp thu trước đó lại không phải bị thiếu niên hấp thu, ngược lại bị Diêu Quân khống chế. Đạt được sự tẩm bổ của khí tức sinh mệnh dư thừa, linh hồn của Diêu Quân thật sự mạnh đến không phải người. Ngược lại thiếu niên vì phân thân huyết hồn bị hắn dùng gậy tan đánh một gậy cho tàn phế, đối mặt với tên hung tàn như Diêu Quân hoàn toàn không có sức chống cự. Chỉ chớp mắt, có thể nói là bị nuốt ngay cả cặn cũng không còn, như thế hơi giống cách đoạt xác trong tiểu thuyết huyền ảo. Thấy tình cảnh này, những chuyện xảy ra trước đó thoáng qua trong đầu Triệu Khách. Một khả năng khiến Triệu Khách cũng cảm thấy to gan xuất hiện ở trong đầu, tất cả đều là cái bẫy, không chỉ nhắm vào bọn họ, phần lớn là nhắm vào thiếu niên này. Biết Triệu Khách đã nhìn rõ cạm bẫy của hắn ta vẫn lặp lại phương pháp trước đó chế tác cái bẫy thứ ba, hiện tại nhớ tới, rõ ràng đối phương đang cố ý nhường. Chương 533 giúp ta sống sót nếu không thay đổi nơi này một chút, chưa chắc Triệu Khách đã trốn được. Sau khi hắn trốn ra, hắn ta lại phát động nguyền rủa trò chơi tiền tài với hắn. Điên cuồng đốt tuổi thọ của mình, lại không ngừng gia tăng sinh mệnh lực không hề có tác dụng. Lúc đầu Triệu Khách không hiểu, hiện tại Triệu Khách đã hiểu đó là sự bố trí để lừa thiếu niên, chờ đối phương cắn nuốt hắn ta. Từ đầu đến giờ, từng bước đặt cờ, Triệu Khách tin tưởng trước đó đối phương ra tay, trông như đang giúp thiếu niên, trên thực tế lại khiến hắn ta bại lộ trước thời gian. Nếu không có tên này, dựa theo suy nghĩ của thiếu niên chắc chắn sẽ tiếp tục điên cuồng giết người để hấp thu huyết khí. Giết càng nhiều người, tên này lại càng an toàn, bởi vì không có ai liên hệ một tên biến thái cuồng giết người với một đứa bé 15 tuổi. Đồng thời lực chú ý của mọi người cũng không tập trung vào vụ án của bà chủ nhà. Trong tất cả hành động này, thậm chí đối phương không lộ ra chút sơ hở nào, bố trí lớn như vậy chỉ vì đoạt xác. Điều này khiến Triệu Khách khó hiểu, nghe thấy Triệu Khách giải thích, cuối cùng Ngô Á và Trương Hải Căng đã hiểu rõ. Nhưng Ngô Á lập tức nhíu mày nói, ngươi để đối phương giết chết ngươi, ngươi lại đoạt xác đối phương, đây là nhiệm vụ của ngươi, ngươi đã không chết, vì sao sách tem lại cho chúng ta biết đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 2? Diêu Quân hơi nhếch khóe môi, cuối cùng trong ánh mắt đã hiện ra vẻ đắc ý, dường như nơi này mới là điểm đặc sắc nhất đắc ý nhất của hắn ta. Chỉ thấy Diêu Quân xua tay thử triệu hoán sách tem nhưng không có phản ứng, ngẩng đầu nói, bởi vì, ta thật sự đã chết, đồng nghĩa ta cũng không còn là người đưa thư, ta chỉ là một thiếu niên bình thường trong tiết điểm thời gian này, cái này gọi là che mắt. Không phải người đưa thư, ba người Triệu Khách đồng thời ngẩn ngơ, nói cách khác có người thoát khỏi thân phận người đưa thư. Chuyện này không phải là một tính toán đơn giản, nếu truyền đi, chắc chắn tin tức này sẽ gây ra ngàn cơn sóng lớn ở trong quỷ thị. Đây thật sự là hành động vĩ đại trước nay chưa từng có, không sai, người đưa thư đã ban cho bọn họ năng lực cường đại, nhưng lần lượt xuyên qua không gian khủng bố, bọn họ sẽ cảm thấy mệt mỏi, sẽ cảm thấy sợ hãi, sẽ khát vọng trở lại hiện thực bình thường. Cho dù hoàn toàn không có một đồng nào, không quyền không thế, không có cái gì, trở về an bình. Đây cũng là một sự xa xỉ không thể nào tưởng tượng nổi với bọn họ. Tên này làm được như thế nào? Ngô Á không hề nghi ngờ, tin tức này có thể giúp hắn ta đổi được rất nhiều tích điểm hội viên ở Hồng Yên Quán, thậm chí còn có thể bán được một giá tiền không rẻ. Về phần Trương Hải Căng, trong lòng bắt đầu tính toán phải làm thế nào mới có thể tối đa hóa lợi ích của tin tức này, đổi lấy đủ điểm bưu điện để tăng cường thực lực của mình. Chỉ có Triệu Khách đang nghĩ tới một chuyện khác. Sau khi suy nghĩ lại lời nói vừa rồi của Diêu Quân, Triệu Khách nhíu mày, đôi mắt hiếp thành một đường thẳng, ngươi vừa nói ngươi tên là Diêu Quân, đây là tên thật của ngươi đồng thời cũng là tên của thân thể mới này, đúng không? Diêu Quân ngạc nhiên, lập tức mỉm cười gật đầu, nhìn sắc mặt Diêu Quân, Triệu Khách lập tức hiểu rõ nhưng vẫn hơi không chắc chắn, vì vậy tiếp tục hỏi, nói vậy, bà chủ nhà và phu quân trước của bà chủ nhà là người thân thật sự của ngươi, còn hắn ta? Cũng chính là bộ thân thể hiện tại của ngươi, cũng là ngươi. Đó là thời thiếu niên của ngươi, ta nói đúng không? Vì thể hiện rõ suy nghĩ của mình, mỗi khi Triệu Khách nói một câu lại dừng một chút, lần này đừng nói Ngô Á, dường như Trương Hải Căng cũng đã nghe rõ, hai người ngạc nhiên, cảm thấy hơi khó tin, sao lại có người trùng hợp như vậy, tiến vào tiết điểm thời gian của mình. Bóp bóp bóp, Diêu Quân đưa bàn tay mảnh khảnh lên, nhẹ nhàng vỗ tay, tinh tế tỉ mỉ khen ngợi Triệu Khách. Chỉ thấy Diêu Quân gật đầu nói, đúng vậy, tiết điểm thời gian này thuộc về ta. Tuổi thơ của ta, nói ra chữ cuối cùng, giọng Diêu Quân hơi khàn đi, ngay sau đó Diêu Quân nhìn quanh, trong ánh mắt hiện ra chút nhớ nhung như mọi chuyện đang diễn ra ngay trước mắt, hắn ta kể lại mọi chuyện cho đám người Triệu Khách. Tuy rất nhiều chuyện trong không gian khủng bố không giống với trong hiện thực, ví dụ như mẫu thân ta, nàng chỉ thích một nam nhân khác, đâu xấu xa như ở nơi này. Tòa nhà này thật sự không có 18 tầng nhưng cất giấu một bãi đậu xe ngầm bị bỏ hoang, còn có rất nhiều người như lão thái thái bán trứng gà kia, nàng có một nhi tử rất hiếu thuận, ngày nào cũng đi bán trứng gà với nàng. Dù sao tất cả đã thay đổi, nhưng chỉ có một điều không thay đổi, đó là phụ thân ta vẫn rất yêu ta. Đừng nói nữa, Ngô Á ngắt lời Diêu Quân, ánh mắt trở nên hung ác nham hiểm, tiến lên vặn hỏi, ta chưa từng nghe nói có người có thể quay lại khoảng thời gian của mình. Điều đó là không thể nào, Diêu Quân bị cắt ngang dòng hồi tưởng nhưng không buồn bực, vì hắn ta biết ký ức này đã không quan trọng, hắn ta có thể tạo ra tương lai mới, dù chỉ là một bóng dáng nhỏ bé ở trong không gian khủng bố. Chương 534 giúp ta sống sót, 2, thấy dáng vẻ nổi giận của Ngô Á, Diêu Quân hiểu rõ cảm nhận của đối phương, ai ai cũng muốn trở lại lúc mình ngu xuẩn nhất, đi cứu vãn sai lầm của bản thân, đây là chuyện không thể nào ở trong hiện thực, nhưng đến không gian khủng bố. Tất cả mọi chuyện đều có khả năng, điều này rất khoa học, không gian khủng bố đã là hình chiếu của thế giới hiện thực, mỗi không gian khủng bố đều là một khoảng thời gian nào đó, vậy vì sao ta không thể trở về thời thiếu niên của ta? Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi cần một món đạo cụ giúp ngươi. Đạo cụ gì? Ngô Á Vạn hỏi, tâm trạng kích động, đừng nói là Triệu Khách, ngay cả Trương Hải Căng cũng có thể cảm nhận được, tên đạo cụ. Ta nghĩ lại xem. Diêu Quân gãi đầu nói, thật xin lỗi, đó là một cái tên rất dài. Đúng rồi, ngay lúc Ngô Á không chờ nổi, cuối cùng Diêu Quân đã nghĩ tới, vỗ trán nói, nghĩ ra rồi, gọi là Tả Già Hào Chi Thạch, đây là cách gọi ở một thời đại rất xa xưa, nhưng phiên dịch ra là Mộng Tưởng Bảo Thạch, Mộng Tưởng Bảo Thạch. Diêu Quân gật đầu, đúng, không sai, có thể thực hiện một ước mơ của ngươi, đương nhiên năng lực thực hiện ước mơ của Bảo Thạch này không mạnh. Vì vậy đừng hy vọng dựa vào nó đạt được rất nhiều chỗ tốt, cụ thể là bao nhiêu, so sánh với tem cấp bạch ngân thì không thể vượt quá hai tấm, vì vậy ta dùng nó để cầu nguyện không gian tiếp theo sẽ trở lại tuổi thơ của ta, các ngươi đã biết những chuyện còn lại. Ba người Triệu Khách, Ngô Á, Trương Hải Căng không nói chuyện, nhưng ánh mắt mỗi người đều hiện ra cảm xúc không giống nhau. Trở lại quá khứ, trong đầu hiện ra trại trẻ mồ côi rách nát kia, từng căn phòng rách nát, cái hố kia vừa thối vừa lạnh, cùng nụ cười như thiên sứ kia, khuôn mặt quen thuộc khiến trái tim Triệu Khách siết chặt lại, cảm giác đau đớn tan nát cõi lòng khiến Triệu Khách cảm thấy khó mà hít thở. Làm sao mới có thể, Triệu Khách còn muốn hỏi tin tức liên quan đến Mộng Tưởng Bảo Thạch. Nhưng còn chưa nói hết câu, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng cạch giống với tiếng thủy tinh vỡ nát. À, Diêu Quân ngạc nhiên, vẻ mặt kỳ quái, tất cả mấy không gian cạm bẫy do hắn ta bố trí đều bị phá. Hơn nữa vỡ nát thành bột phấn trong nháy mắt, mặc dù đã biến thành người bình thường nhưng những cạm bẫy này đều do hắn ta tự tay bố trí, một khi hư hao, hắn ta có thể phát hiện ra. Đến vì ta, trong lòng Diêu Quân nặng nề cũng không để ý tới đám người Triệu Khách, nhanh chóng xoay người đi vào căn phòng bên cạnh, cổng một nam nhân đi ra từ bên trong, chính là phu quân trước của bà chủ nhà, xảy ra chuyện rồi, chẳng mấy chốc không gian này sẽ biến mất, các ngươi nên nhanh chóng quay về hiện thực đi, nhắc nhở các ngươi một câu cuối cùng. Tốt nhất các ngươi đừng bán tin tức này cho Hồng Yên Quán, nếu không sẽ gây ra rắc rối lớn cho các ngươi. Diêu Quân nói xong nhanh chóng cổng phụ thân chuồn đi, xoay người một cái, chẳng mấy chốc đã biến mất trước mặt ba người Triệu Khách. Mã mẹ nó, ta còn chưa hỏi tìm bảo thạch kia ở chỗ nào. Trương Hải Căng nhìn bóng lưng Diêu Quân biến mất mới tỉnh táo lại, muốn đuổi theo lại không thực tế, Diêu Quân cách bọn họ một mặt bình phong không gian, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diêu Quân biến mất. Lúc này, tiếng vỡ vụn xung quanh càng ngày càng chói tai, Triệu Khách cảm giác miếng thịt trên vai hắn đau rát, bắt đầu lo lắng, biết chuyện phải tới cũng sẽ tới, nhưng lần này hắn không có ý định chạy trốn. Này, hình như nơi này không ổn định, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ngô Á quay đầu gọi Triệu Khách. Trương Hải Căng đứng bên cạnh gật đầu theo, đúng vậy, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Nhanh lên đi, không được thì ta chống đẩy 10 cái cho ngươi trước thì sao? Trương Hải Căng rất nóng nảy. Cảm giác không rõ ràng kia càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí còn mạnh hơn bất cứ lần nào, dự cảm không may này đè nặng Trương Hải Căng, khiến hắn ta hơi không thở nổi. Đối mặt với lời hỏi thăm của hai người, ánh mắt Triệu Khách lại nhìn ra sau lưng, chỉ thấy không gian tối tăm trước mắt đang không ngừng vỡ vụn, vết nứt lít nha lít nhít, chỉ vì hoàn cảnh quá tối nên không nhìn rõ ràng. Cho các ngươi. Chỉ thấy Triệu Khách đưa tay, lấy ra hai tấm phù chú màu đen từ trong sách tem, đưa cho Trương Hải Căng và Ngô Á. Ngoại trừ cái đó ra còn có hai mặt thủy tinh màu xanh. Sắc lệnh phù, thủy tinh truyền tống. Nhìn hai thứ này, Ngô Á cũng rất quen thuộc, thủy tinh truyền tống có thể truyền tống đến bất kỳ vị trí gì đã đánh dấu tốt tọa độ trong đường kính mấy mét. Đây là đạo cụ sử dụng một lần duy nhất, có thể đổi được từ trong sách tem, một cái 10 điểm bưu điện, vào lúc mấu chốt thường có thể giữ mạng, khuyết điểm là phạm vi mấy mét thật sự quá nhỏ, vì vậy không được đám người đưa thư chào đón. Còn sắc lệnh phù rất đặc thù, một phù hai phần, màu đen là mẫu phù, màu trắng là tử phù, chỉ cần kích hoạt tử phù trong khoảng cách 3 mét, có thể thuấn gian truyền tống đến vị trí mẫu phù. Chương 535 ném một bình thập tam hương cho ngươi so với thủy tinh truyền tống, trên cơ bản chức năng và khuyết điểm của thứ đồ chơi này đều giống nhau, thứ thay đổi duy nhất là mẫu phù của sắc lệnh phù có thể tùy ý di chuyển, nhưng phải giữ nguyên trong không gian khoảng 300 mét, đây cũng là thứ dùng một lần. Hơn nữa giá đổi rất rẻ, chỉ cần một điểm bưu điện. Không sai, một điểm bưu điện đúng là siêu cấp rẻ, không biết ưu đãi hơn thủy tinh truyền tống bao nhiêu lần, nhưng nếu để Ngô Á lựa chọn, hắn ta sẽ quyết đoán lựa chọn thủy tinh truyền tống, bởi vì mỗi lần kích hoạt tử phù của sắc lệnh phù để truyền tống đều cần tiêu hao điểm bưu điện, hơn nữa điểm bưu điện tiêu hao không cố định, nghe nói trong khoảng 10 đến 20, nhưng người vận khí siêu kém, thậm chí từng xuất hiện tình huống 25 điểm bưu điện. Vì vậy thứ đồ chơi này thật sự không được đám người đưa thư chào đón. Ngươi đưa thứ này cho chúng ta làm gì? Ngô Á hơi khó hiểu, nhiệm vụ đã kết thúc còn lấy ra mấy thứ này làm gì, chẳng lẽ là quà sắp chia tay? Nhưng khi ánh mắt nghi ngờ của Ngô Á nhìn về phía Triệu Khách, đã thấy vẻ mặt Triệu Khách vô cùng nghiêm túc, hai mắt nhìn chằm chằm Ngô Á và Trương Hải Căng, khẽ nói, ta cần các ngươi giúp ta sống sót cho đến khi ta trở về hiện thực. Sống sót? Mặc dù không hiểu rốt cuộc Triệu Khách muốn làm gì, nhưng trong lòng Ngô Á luôn cảm thấy sau lưng hơi run rẩy, nói thầm, có phải ta bị lừa rồi không? Luôn cảm thấy bị con hàng này kéo ra làm đệm lưng, ngay lúc Triệu Khách nói hết câu, ầm, một tiếng như nổ tung, chỉ thấy hư không phía trước vỡ ra một lỗ hổng, một góc quan tài đã trực tiếp đi xuyên qua lỗ hổng này. Một góc quan tài đụng nát bình phong không gian đang không ngừng mở rộng lỗ không, vết rách xung quanh càng ngày càng nhiều. Ngay lúc này, quan tài đột nhiên lùi ra ngoài, thấy thế, tinh thần ba người Triệu Khách hơi thả lỏng nhưng còn chưa chờ bọn họ thở phào, đã thấy một cánh tay khô gầy chậm rãi chui vào theo khe hở. Cánh tay gầy như que củi, đã có thể nhìn ra đây là tay một nam nhân, chỉ hơi động đậy, Triệu Khách đã có thể nghe thấy từng tiếng rắc rắc rắc khi xương cốt va chạm. Tiếng động trống rỗng này khiến Triệu Khách bĩu môi, nấu canh cũng ngại nhạt nhẽo. Nhưng vì sao lại gặp phải một thứ đồ chơi như thế? Trong lòng Triệu Khách hơi nghi ngờ, Ngô Á và Trương Hải Căng thấy thế lại thở phào nhẹ nhõm, nếu chỉ là một bộ xương khô, vậy việc đối phó nó hoàn toàn không phải vấn đề. Rắc rắc rắc, theo tiếng khớp xương vặn vẹo, chỉ thấy một bóng dáng dãy dụ bò lên, bước chân lảo đảo, sau khi đi về phía trước hai bước mới ngẩng đầu lên, khuôn mặt khô gầy, một đôi hốc mắt hõm sâu gần như không thấy thịt, chỉ có điều khác với những xác chết mà Triệu Khách đã thấy trước đó, trong mắt xác chết này xanh đến mức phát sáng, ánh mắt nhìn lên, trên xác chết còn mặc áo ba lỗ, trên đó viết mấy chữ chuyển phát nhanh nghịch phong. Kèn két, lúc này xác chết há mồm, tiếng xương vỡ vụn khiến đám người Ngô Á lo lắng. Không biết cầm của con hàng này có trực tiếp rơi xuống không? Chuyển phát nhanh, quan. Quan tài của ngươi. Đến rồi, giọng nói rất chậm chạp, xác chết cứ lặp đi lặp lại, mỗi lần lặp lại, lại đến gần ba người Triệu Khách hơn chút. Chuyển phát nhanh, Trương Hải Căng quay đầu, ánh mắt kỳ quái nhìn Ngô Á, cùi trỏ đẩy Ngô Á nói, ngươi mua quan tài. Xéo đi, ta không sao lại mua quan tài làm gì. Ngô Á nhướng mày. Mặc dù hắn ta là quỷ hút máu nhưng là một tên quỷ hút máu hiện đại, ai còn ngủ trong loại công cụ trợ ngủ tục hậu như quan tài, huống hồ hắn ta cũng chỉ vì một con tem mới thu được năng lực huyết thống quỷ hút máu. Không sợ nắng, cũng không cần nằm trong quan tài, quan tài. Quan tài đến rồi, đôi mắt xác chết nhìn chằm chằm vào Triệu Khách, máy móc nhắc lại khiến trong lòng Triệu Khách càng ngày càng bực bội. Ký nhận. Ký, tầm, xác chết còn chưa nói hết câu. Chỉ thấy Triệu Khách giơ tay lên, trên tay cầm một khẩu súng săn đời cũ, họng súng chĩa vào đầu xác chết, một phát bắn nát đầu tên này, hắn thu lại súng săn, nhìn xác chết mắng, ký con mẹ ngươi, Triệu Khách vừa nói xong, sắc mặt đột nhiên thay đổi, chỉ nghe một tiếng xé gió dồn dập truyền tới từ vết nứt trên bình phong không gian, làm một cách so sánh không thích hợp, cũng như một cái ống tim trống không đẩy ra như gió, gấp rút bén nhọn. Không tốt, đụng phải cái gì thế, không cần Ngô Á nhắc nhở. Triệu Khách tâm niệm vừa động đã nhanh chóng kích hoạt hóa cáo, lao ra một bước, chạy vội ra sau lưng. Ngô Á thấy Triệu Khách còn chạy nhanh hơn bọn họ, trong lòng mắng một tiếng, xoay tay túm lấy Trương Hải Căng, nhanh chóng trốn vào hư không. Ầm ầm, ngay sau đó là tiếng nổ rung trời vang lên bên tai như lôi đình nổ tung, hư không xung quanh cùng vỡ nát, vô số mảnh vụn bắn ra, chỉ thấy một chiếc quan tài đỏ thẫm trực tiếp đụng nát không gian trước mắt, vô số mảnh vỡ không gian như thủy tinh bay xung quanh quan tài. Chiếc xạ ra vô số bóng đỏ ở bên trên. Thật sự là một cái quan tài, chương 536 ném một bình thập tam hương cho ngươi, 2, Trương Hải Căng trốn trong hư vô nhìn tình cảnh trước mắt, không nhịn được hoảng sợ, đồng thời cào nát đầu cũng không hiểu được vì sao lại có một cái quan tài đỏ thẫm. Về phần Ngô Á đứng bên cạnh, đôi mắt nhìn chằm chằm quan tài và mảnh vỡ không gian lóe lên ánh đỏ ở xung quanh, tình cảnh này cứ như một ngôi sao băng màu đỏ mang theo ánh sao đầy trời, không kìm được khen ngợi, thật đẹp. Đáng tiếc, Triệu Khách không nghe được một tiếng thật đẹp này, nếu không chắc chắn xoay người lại, mắng Ngô Á đến máu chó đầy đầu. Đến thật đúng lúc, ha, Triệu Khách quay đầu lại, sau khi nhìn thấy chiếc quan tài đỏ thẫm kia không nhịn được nhíu mày, nhưng cũng phát hiện điều không đúng, hình như bây giờ cổ quan tài này càng tươi đẹp hơn trước đó, khẽ ngửi một cái, Triệu Khách như ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc. Nhìn ra sau quan tài, trên vết nứt không gian vỡ vụn là rất nhiều bóng đen, không biết là cái gì, cho đến khi Triệu Khách kích hoạt nhìn rõ mới thấy rõ, nhưng sau khi Triệu Khách nhìn rõ lại không nhìn được hít một ngụm khí lạnh. Hít, một luồng khí lạnh rót vào trong phổi, chỉ thấy trước mắt là từng khuôn mặt quen thuộc. Trong đó, Triệu Khách thấy lão thái bán trứng gà và lão đầu thường xuyên đứng nói xấu với lão thái thái. Đáng chết, nữ nhân này điên rồi. Lập tức có một dự cảm xấu trào ra trong lòng Triệu Khách. Nhưng lúc Triệu Khách vừa mắng câu này, hắn đã thấy hối hận. Lỗ tai lông xù khẽ động đậy, phù, đôi môi đỏ tươi áp vào bên tai Triệu Khách nhẹ nhàng thổi, đồng tử của Triệu Khách co rụt lại nghẹn một hơi trong ngực, sau khi hóa cáo lại có thêm một lớp lông tơ màu trắng, bây giờ đang xù tung lên. Không biết một bàn tay gầy nhỏ không xương đã xuất hiện sau lưng Triệu Khách từ lúc nào, bàn tay vuốt ve bộ lông màu trắng ở sau lưng Triệu Khách, đặc biệt là lúc vuốt ve đến phần đuôi. Một luồng khí lạnh khiến Triệu Khách tê cả da đầu. Dường như cái tay kia đang nắm chặt cái đuôi của mình, cảm giác bị rút từng đốt xương sống trong trí nhớ được tái hiện lại trong đầu Triệu Khách, cảm giác đau đớn sống không bằng chết khiến Triệu Khách cảm thấy ngạt thở, khớp xương cả người đều không nhịn được run lên. Phốc, dòng máu đỏ tươi chảy ra theo bắp đùi Triệu Khách, phi đao đâm thật sâu vào cơ bắp trên đùi Triệu Khách, khuấy mạnh một cái, cơn đau khoan tinh lập tức khiến tinh thần của Triệu Khách tập trung lại, cắn răng một cái hét to, đợi chút. Ta có cái này đưa cho ngươi. Ngón tay mảnh khảnh sau lưng nhẹ nhàng dừng lại, chỉ thấy khuôn mặt Triệu Khách trắng bệch nghiêm nghị, xoay người qua. Một hương thơm rất nhạt tràn vào trong xoang mũi Triệu Khách, nhìn mạng che mặt màu đỏ gần trong gang tấc. Đây là lần đầu tiên Triệu Khách nhìn kỹ mặt đối phương ở khoảng cách gần như thế, da thịt trắng hơn tuyết như vô cùng mịn màng, đôi mắt như một dòng nước trong, lúc nhìn quanh trong đôi mắt đen trắng rõ ràng phản chiếu ra khí chất trong trẻo lạnh lùng. Khiến người ta bị trấn áp, tự ti mặc cảm, không dám khinh nhờn. Nhưng trong sự cao ngạo linh động lại có vẻ câu hồn hút phách, đặc biệt là đôi môi tươi đẹp quyến rũ kia. Nếu không phải một tay khác của Triệu Khách cầm phi đao không ngừng đâm vào cơ bắp, dựa vào năng lực đặc thù của lão binh là ý chí sắt thép để giữ sự tỉnh táo, e rằng Triệu Khách đã sớm không nhịn được hôn xuống. Triệu Khách không nhịn được nuốt nước bọt, cẩn thận lấy ra một thứ từ trong sách tem, chậm rãi đưa tới, nói. Cho ngươi, cái hộp gỗ nhỏ trước mắt rất tinh xảo, cái hộp gỗ nhỏ này là do Triệu Khách cẩn thận chuẩn bị, bên trên còn dùng dây lụa buộc thành nơ con bướm màu đỏ. Tuy không biết Triệu Khách đưa cho nàng cái gì, nhưng thiên tính của nữ nhân sẽ khiến nàng đầy tò mò với những món quà tinh xảo thế này. Nàng hơi do dự, cuối cùng vẫn buông bàn tay đang nắm lấy đuôi của Triệu Khách ra, dùng hai tay nhận lấy cái hộp do Triệu Khách đưa tới. Trong đôi mắt phượng hiện ra chút chờ mong. Nhẹ nhàng mở hộp ra lại thấy bên trong cái hộp còn có một cái hộp giấy nhỏ khác, nhìn cái hộp trước mắt, vẻ mặt nữ nhân hơi ngơ ngác như còn đang suy nghĩ đây là thứ gì, Triệu Khách thở sâu, đột nhiên hai chân đạp một cái, cả người nhảy ra sau. Cứu ta, trong nháy mắt lời nói của Triệu Khách rơi xuống, cuối cùng nữ nhân đã hiểu ra Triệu Khách lại muốn chạy một lần nữa, nàng đột nhiên xoay người, ngón tay trắng nõn thon dài nhẹ nhàng chụp vào hư không. Trong nháy mắt đó, Triệu Khách cảm giác không khí xung quanh như đang cứng lại. Thậm chí thông qua hoàng kim đồng, Triệu Khách như thấy thời gian dừng lại, đang dùng một tốc độ chậm rãi như con kiến trôi qua trước mắt hắn. Chỉ có bàn tay kia như xuyên qua sự cách trở của thời gian, càng ngày càng gần. Yêu quái, chịu một đao của ta, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy một vết nứt màu đen vỡ ra sau lưng nữ nhân, một thanh đại đao xuyên qua hư không, phá không mà tới, chém thẳng vào đầu nữ nhân. Nhưng đối mặt với một đao kia, thậm chí nữ nhân còn không quay đầu lại. Ngược lại chỉ thấy bóng đỏ lóe lên, chiếc quan tài đỏ thẫm kia xuất hiện ở sau lưng nữ nhân, quan tài mở ra như một cái động không đáy, trực tiếp hút lưỡi đao vào. Đinh linh linh, chương 537 ném một bình thập tam hương cho ngươi, ba, một kích không trúng, Ngô Á nhanh chóng biến mất trong hư vô nhưng đây không phải là kết thúc, chỉ nghe một tràng tiếng chuông chói tai vang lên, từng sóng âm có thể nhìn thấy bằng mắt thường tấn công tới. Là Trương Hải Căng đang ra tay, huyễn âm thất sát linh. Năng lực đặc thù của con tem cấp bạch ngân, đáng tiếc sự công kích ở loại trình độ này còn không thể chạm vào một sợi tóc của nữ nhân, nhưng đúng lúc này lại nghe một tiếng vỡ vụn rất nhỏ vang lên, cuối cùng trên khuôn mặt lạnh lùng băng xương của nữ nhân đã xuất hiện sự thay đổi, quay đầu nhìn về phía hộp gỗ trên tay đã xuất hiện một vết nứt, thấy thế, ánh mắt nữ nhân hơi thay đổi, một tay khác nhẹ nhàng lấy một sợi tóc, lập tức gãy nhẹ. Cạch, một tiếng vù vù âm vang mạnh mẽ. Một làn sóng âm tản ra xung quanh khiến nơi này lập tức yên lặng như tờ, giữa đất trời không có tiếng động gì, nhưng cũng trong tích tắc yên lặng như thế, chỉ thấy Triệu Khách lập tức nắm bắt cơ hội, quyết đoán kích hoạt sắc lệnh phù trên tay, bóng dáng lóe lên, lúc Triệu Khách xuất hiện một lần nữa đã ở bên cạnh Ngô Á, chạy nhanh. Thấy đã thành công, Ngô Á bóp chặt thủy tinh truyền tống trên tay. Ba người đồng thời lóe lên, lúc xuất hiện lần nữa, Triệu Khách đã đứng trên hành lang tầng 3. Phốc, chỉ thấy Trương Hải Căng phun ra một ngụm máu, thân thể ngã nhào xuống đất, bắp thịt cả người bắt đầu co rút không theo quy luật, hắn ta bị phản phệ, tiếng một sợi tóc bắn ra lại khiến Trương Hải Căng chấn động đến nôn ra máu, vốn là nửa cái mạng, hiện tại nửa cái mạng còn lại cũng bị treo lên, cũng may Triệu Khách kịp thời rót cho hắn ta một giọt tinh hoa nhân sâm, mới khiến Trương Hải Căng thở ra một hơi. Dừng lại một chút thở dốc, Trương Hải Căng không nhìn được mắng, ngươi điên rồi, trêu chọc thứ gì thế, thả ta rời đi, ta muốn trở về hiện thực, chẳng trách Trương Hải Căng lại như thế, chỉ một sợi tóc nhẹ nhàng bắn ra, suýt nữa thì lấy cái mạng chỏ của hắn ta, đổi lại là ai cũng không thể tiếp tục dông dài với Triệu Khách, nhưng Triệu Khách không để ý đến hắn ta, lập tức lấy ra một cây nhân sâm tinh nhét vào trong miệng, hàm hồ không rõ, hai người các ngươi chạy mau, rời khỏi nơi này càng xa càng tốt. Nhưng nhớ kỹ không được vượt quá 300 mét. Được, nhưng ngươi cẩn thận một chút, lần sau không may mắn vậy đâu. Ngô Á nói xong xoay người định chạy, nhưng lúc này hắn ta đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, hắn ta rất tò mò rốt cuộc trong cái hộp mà Triệu Khách tặng sát nữ đã chứa thứ gì, thế là vặn hỏi, rốt cuộc ngươi đặt cái gì ở trong hộp? Ngô Á vừa nói xong, đã thấy Triệu Khách mỉm cười thần bí, nói, không có gì, chỉ là một hộp thập tam hương vương thủ nghĩa. Thập tam hương? Đó là thứ gì, hương liệu à? Đối với Ngô Á, thứ đồ chơi này hơi xa lạ, cái gọi là quân tử xa nhà bếp, có thể nói Ngô Á tuân thủ điều này rất nghiêm chỉnh, tuy hắn ta rất giỏi ăn nhưng hắn ta kiên quyết không bước một bước nào vào nhà bếp. Vì vậy, nghe thấy Triệu Khách nói chuyện, Ngô Á gãi đầu thật sự không biết đó là cái gì, Ngô Á nghe không hiểu nhưng không có nghĩa những người khác không nghe hiểu. Trương Hải Căng đang cầm thuốc khôi phục trót vào trong mồm. Nhưng sau khi nghe thấy cuộc nói chuyện của Triệu Khách và Ngô Á, Trương Hải Căng chỉ hơi tưởng tượng lập tức hiểu được. Phốc, hắn ta rót hết một bình thuốc khôi phục, còn vừa nuốt vào trong cổ họng, chỉ thấy đôi mắt Trương Hải Căng đột nhiên trợn to, phun một ngụm thuốc ra ngoài, chẳng những không uống hết mà còn bị sặc gần chết. Khụ khụ khục. Mã mẹ nó, nặng nề ho khan vài tiếng, Trương Hải Căng suýt thì ngất đi, giọng nói hơi nghẹn ngào, quay sang hét to với Triệu Khách, ca, không. Gia, ngài là gia gia ruột của ta là tôn tử của ngài thả ta đi, ta không thể đi theo một người độc địa như ngài nữa, ngài mẹ nó trêu chọc thứ gì thế? Một sợi tóc lại suýt xử lý ta. Trương Hải Căng nói không lựa lời, cũng đã giận đến phát điên, vừa rồi chỉ gãy nhẹ một cái đã bắn ra, hắn ta lập tức bị phản phệ. Nếu không phải chạy nhanh, cộng thêm vừa rồi đã dùng tinh hoa nhân sâm của Triệu Khách giúp hắn ta treo lại một hơi. E rằng bây giờ đã biến thành bệnh liệt nửa người. Có trời mới biết, Triệu Khách đã chọc phải thần tiên như thế nào, cảm giác bóp chết bọn họ như bóp chết một con kiến. Điều khiến Trương Hải Căng tức giận hơn là, không ngờ một tên cẩn thận như Triệu Khách lại là cùng ma tìm được chết. Đến lúc này không lập tức trở về, mà lựa chọn ở lại khiêu khích nàng, đây không phải tìm đường chết sao? Có ý gì? Ngô Á quay đầu hỏi, chỉ thấy Trương Hải Căng tức giận quay sang, nhìn về phía Ngô Á. Vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, thập tam đổi thành 13 là hương bê, đây là đang mắng nàng mẹ nó rất thơm, ngươi không biết cái này à, ngươi giả vờ cái gì? Trương Hải Căng còn chưa nói hết câu, giọng nói lập tức im bặt, chỉ nghe cả tòa cao ốc đột nhiên chấn động, không khí xung quanh như muốn đông kết lại, một luồng khí tức ngột ngạt tràn ra từ khắp nơi khiến sắc mặt ba người đột nhiên thay đổi. Chương 538 không điên cuồng không sống ngay sau đó trên bả vai Triệu Khách cũng cảm giác được một luồng nóng bỏng gai đau, Triệu Khách đẩy áo ra, đúng như dự đoán, miếng thịt đen trên vai hắn đang không ngừng nhúc nhích, một tròng mắt màu đen chậm rãi chui ra từ dưới thịt đen, lạnh lùng nhìn chằm chằm ba người Triệu Khách, ánh mắt lạnh như băng khiến cả người Trương Hải Căng không nhịn được cũng run rẩy theo, vô thức quay đầu, đến khi thấy miếng thịt đen và con ngươi màu đen trên vai Triệu Khách, Trương Hải Căng bịch một tiếng, hai chân mềm nhũn. Trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hiển nhiên, vừa rồi nàng đã thông qua miếng thịt đen trên vai Triệu Khách nghe được rõ ràng lời nói của Trương Hải Căng. Tuy Ngô Á còn tốt nhưng bị đôi mắt đen kia nhìn chằm chằm khiến cả người hắn ta run rẩy, thậm chí hắn ta không có can đảm nhìn vào con mắt này, sợ thấy thứ gì đó không nên thấy. Đôi mắt Trương Hải Căng đỏ hồng, nước mắt cũng rơi xuống, ngẩng đầu nhìn Triệu Khách nói, ca, chúng ta trở về đi, ta van xin ngài. Triệu Khách vẫn không để ý đến hắn ta, nhìn miếng thịt đen trên vai mình, Triệu Khách rất rõ ràng thứ đồ chơi này là thiết bị định vị. Không lấy thứ này xuống khỏi người hắn ta trốn được mùng một, chung quy không tránh được ngày rằm, sớm muộn gì cũng rơi vào trong tay sát nữ này, hắn còn chưa sống đủ đâu, còn có rất nhiều chuyện muốn làm, cùng nàng vào quan tài không phải là mong muốn của Triệu Khách. Ta tránh trước, nhớ không được vượt quá 300 mét tính từ tòa nhà này. Triệu Khách vừa nói xong đã xoay người bỏ chạy, bỏ lại Trương Hải Căng và Ngô Á đứng nhìn nhau, lấy nước mắt rửa mặt. Lúc Trương Hải Căng nói ra, Triệu Khách cảm giác trái tim siết chặt lại, tuy đã thành công chọc giận nàng như kế hoạch nhưng hiện tại xem ra đã chọc giận hơi quá mức, cảm giác nóng rực trên bả vai càng ngày càng rõ, thậm chí Triệu Khách còn không dám quay đầu lại nhìn con mắt trên vai mình, sợ thông qua con mắt này, sẽ bị ánh mắt tức giận của nữ nhân xé nát. Điều kỳ quái là, Triệu Khách không chạy ra bên ngoài mà đang không ngừng lao lên tầng, sau khi hóa cao, Triệu Khách thường nhảy 2-3 bước đã qua một tầng, tốc độ rất nhanh, đợi Triệu Khách nhảy lên, sau khi đi đến tầng 12, ánh mắt nhìn thông báo treo giải thưởng ở trên vách tường, tinh thần dần yên ổn, thở sâu, lấy ra một cái ống tim từ trong sách tên. Nếu Ngô Á có mặt ở đây thấy ống tim trên tay Triệu Khách sẽ thấy quen thuộc. Đây là ống thuốc B-123 mà Triệu Khách dùng để uy hiếp hắn ta. Loại thuốc này chắc chắn là thứ tốt để hành hình ép cung, dù là Ngô Á, khi đối mặt với loại thuốc này cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu xuống, sự tra tấn không phải người này, hắn ta tình nguyện chết, bây giờ, lại thấy Triệu Khách tiêm ống thuốc này vào cánh tay mình. Không điên cuồng không sống, thành bại trong một lần này, Triệu Khách nghiến chặt răng nhẹ nhàng đẩy ống tim, theo chất lỏng trong ống tim không ngừng giảm bớt, nhịp tim của Triệu Khách cũng không ngừng tăng lên, đương nhiên hắn không tiêm hết tất cả, chỉ tiêm 1/3. Thu lại ống thuốc, chẳng mấy chốc sắc mặt Triệu Khách đã trở nên tái nhợt. Âm. Rầm rầm, tiếng động bên tai dần chậm lại, dường như thế giới lập tức trở nên yên tĩnh, hành lang tối đen càng thêm yên tĩnh ở trước mặt Triệu Khách, tiếng động duy nhất là tiếng trái tim Triệu Khách đang nhảy lên. Đột nhiên, khóe miệng Triệu Khách giật một cái, một cảm giác đau đớn dữ dội tăng lên, kích thích thần kinh Triệu Khách, vết thương do phi đao đâm bị thương trên đùi Triệu Khách như bị một vạn con dao nóng rực đâm vào. Cảm giác đau đớn kia trải rộng cả người Triệu Khách, cảm giác đau đớn như triều cường trên sông lao về phía Triệu Khách, một đợt nối tiếp một đợt. Khiến thân thể Triệu Khách bắt đầu vô thức co giật, sắc mặt cũng lập tức mất đi tất cả vẻ hồng hào. Đau, một luồng khí lạnh theo xoang mũi tràn vào phổi, mặc dù đã chuẩn bị tư tưởng đầy đủ nhưng lúc cơn đau kéo đến vẫn khiến Triệu Khách không nhịn được kêu thảm. Sau khi tiêm thuốc B-123 này vào, cảm giác của một người sẽ bị phóng đại gấp 4 lần. Nhưng tác dụng phụ là xúc giác của bản thân cũng bị phóng đại theo, nói cách khác ngươi sẽ không có chút sức miễn dịch nào với đau đớn. Cụ thể tăng lên bao nhiêu, hiện tại Triệu Khách vẫn không biết, nhưng chẳng mấy chốc, năng lực đặc thù ý chí sắt thép của con tem, lão binh, đã bắt đầu phát huy tác dụng. Ý chí sắt thép, không tiêu hao bất kỳ điểm bưu điện, vào lúc ngươi bị thương, ý chí của ngươi sẽ có sự tập trung chưa từng có, tổn thương càng nặng, ý chí lực càng cường đại, làm sao để phán đoán tổn thương càng cao? Triệu Khách lý giải là đau. Đau đớn là thức trực tiếp kích thích cảm xúc đầu óc của hắn, nếu không với một xác chết đã chết lặng một nát. Một đau chặt tiểu di di của hắn ta cũng không làm hắn ta cảm thấy đau đớn, bởi vì thứ đồ chơi này không có tác dụng với hắn ta, tất nhiên cũng không có tổn thương gì, làm không tốt hắn ta còn phải cảm ơn ngươi, giúp hắn ta lấy đi thứ vướng víu. Chương 539 Lục Vĩ Hồ Tiên. Sự hiểu biết của Triệu Khách chắc chắn là chính xác, theo cơn đau tăng lên. Ý chí lực của Triệu Khách càng ngày càng mạnh, thậm chí có một loại cảm giác rất siêu phàm, không nói ra được rốt cuộc là trải nghiệm như thế nào, nhưng cảm giác này lại khiến Triệu Khách cảm thấy như đang nắm giữ tất cả trong tay. Ca ca, những khu vực yên lặng trong đầu óc của ngươi đang không ngừng tăng lên, làm vậy rất nguy hiểm. Lúc này, Lôi Mẫu ở trong đầu Triệu Khách nhắc nhở, sau khi tiêm thuốc B-123, lại thêm ý chí sắt thép của lão binh, dẫn đến lúc này đại não Triệu Khách không chỉ gia tăng cảm giác. Ý chí lực cường đại cũng bắt đầu trở nên tập trung chưa từng có, dẫn đến một số khu vực yên lặng trong đại não Triệu Khách, hoặc là những nơi có tính sinh động khá thấp, lúc này lại như ăn thuốc kích thích, bắt đầu không ngừng khôi phục. Triệu Khách thở sâu, chậm rãi mở mắt ra, trong con người bên trái lấp lóe một đạo ánh sáng vàng chói mắt, con mắt nhìn sang lại chưa từng thấy rõ thế giới này như vậy, bao gồm năng lực khác của hắn, lúc trước Triệu Khách còn cảm thấy năng lực đó hơi khó khăn, hiện tại chính thức làm được đến mức ý niệm thông suốt. Loại cảm giác này thật sự quá sung sướng. Triệu Khách nhếch môi cười, nhưng đây còn lâu mới là kết thúc, chỉ thấy Triệu Khách nắm hai tay thành nắm đấm, chuẩn bị kỹ càng một đòn sát thủ khác, sau khi Triệu Khách lấy được con tem này vẫn chưa từng dùng đến. Một là Triệu Khách không tin tưởng lắm, hai là con tem này có tính ngẫu nhiên nhất định. Thế nhưng hiện, đây là lúc cần đến con tem này, chỉ thấy Triệu Khách thầm đọc, một con tem bị Triệu Khách kích hoạt, đệ tử xuất mã, cho mời lão tiên, theo lời nói của Triệu Khách kết thúc, chỉ thấy sau lưng Triệu Khách mở ra một đôi mắt màu xanh sẫm trong đêm tối, tem đặc thù, đệ tử xuất mã đôi mắt xanh mở ra, chỉ thấy mắt Triệu Khách dần biến thành màu xanh sẫm, một bên bả vai còn lại hơi nặng nề, không biết một con hồ ly trắng như tuyết đã ngồi trên đầu vai Triệu Khách từ bao giờ. Nó chỉ lớn cỡ nửa bàn tay, da lông trên người màu trắng, sáng ngời như mới, thứ khiến Triệu Khách chú ý nhất là con hồ ly này có 6 cái đuôi dài nhỏ xõa tung, nhẹ nhàng lúc lắc trong không khí, thỉnh thoảng ông cái đuôi chọc lỗ tai Triệu Khách mấy lần. 6 cái đuôi. Triệu Khách híp mắt lại, hắn đã thấy ghi chép liên quan đến hồ yêu trong đống sách vở của lão đạo, cái đuôi này đại diện cho thực lực của hồ yêu, cửu vĩ hồ yêu chỉ có trong truyền thuyết, trong ghi chép của thư tịch, triều đường từng có một hồ yêu 4 đuôi, đó đã là yêu tinh rất mạnh, đến thời dân quốc chiến loạn cũng từng xuất hiện một hồ yêu 3 đuôi. Gia gia lão đạo từng gặp phải, kết quả bị đánh đến nửa tàn phế, miễn cưỡng nhặt được nửa cái mạng trốn về, hiện tại hắn lại triệu hoán ra một lục vĩ yêu hồ, Triệu Khách cũng thấy bất ngờ. Thế nhưng, Triệu Khách chỉ biết một chứ không biết hai, tuy 6 đuôi hiếm thấy nhưng không tính là mạnh nhất trong hồ gia. Dù sao chúng nó không phải giả yêu, chúng nó là hồ đại tiên được mọi người thắp hương và cung phụng, còn có người đắp tượng, xây miếu, thậm chí ở Đông Bắc mọi người còn tin tưởng gọi là hồ tiên, được gọi như thế chẳng khác nào chúng nó cũng được phong tiên, không còn là yêu mà là bán tiên. Thế nhưng, Triệu Khách có thể gọi ra hồ tiên 6 đuôi, không chỉ vì may mắn còn vì lúc này Triệu Khách có ý chí cường đại, có thể gọi là chưa từng có. Dường như hồ ly cũng rất bất ngờ, với địa vị của nó ở hồ gia, có rất ít người có thể mời được nó, nhìn tên tiểu bối trước mặt này khá lạ mắt, hình như chưa từng nghe nói về hắn. Tuy chưa từng nghe nói nhưng hồ ly vẫn có chút thiện cảm với Triệu Khách. Vì bản thân con tem đệ tử xuất mã này có thể tăng thiện cảm của hồ ly với Triệu Khách, vì vậy, dù có lạ mặt nhưng có thể triệu hoán được nó, vậy cũng là đệ tử hồ gia bọn họ, hơn nữa nhìn dáng vẻ và khí tức trên người Triệu Khách đều không phải người bình thường, đây là một hạt giống rất tốt. Hôm nay đệ tử mời lão tiên đến là muốn mượn pháp lực thông thiên của lão tiên giúp đỡ trảm yêu trừ ma, tin tưởng lão tiên thần thông cái thế, bóp chết con tiểu yêu ma này cũng không phải nói chơi. Không đợi hồ tiên nói gì, Triệu Khách đã vội vàng nói trước, còn không quên vỗ mông ngựa. Mặc dù biết Triệu Khách đang nịnh nọt nhưng Triệu Khách nói năng chính nghĩa như thế vẫn khiến vị hồ tiên này rất hưởng thụ. Yên tâm, ta tự có cách, hồ tiên lập tức đồng ý, nhưng nó vừa nói xong đã cảm thấy cả người mất tự nhiên. Một cơn gió lạnh thổi qua, không biết vì sao một vị lục vĩ hồ tiên như nó lại cảm thấy sau lưng trở nên lạnh lẽo, ngay cả cái đuôi cũng co quắp lại. Quay đầu lại, khi thấy một miếng thịt biến thành màu đen trên vai Triệu Khách, còn có một con ngươi đen nhánh trong suốt trên đó đang nhìn nó chằm chằm. Xuyên qua con ngươi màu đen này, hồ tiên có thể thấy một bóng nữ nhân áo đỏ mây màu như ẩn như hiện sau con ngươi. Hít! Đây là thứ gì? Chương 540 Lục Vĩ Hồ Tiên, 2. Lần này đến lượt hồ tiên xù lông, lông trắng muốt trên người xù lên như con mèo bị hoảng sợ, trong nháy mắt suýt thì nhảy xuống từ vai Triệu Khách, thấy vẻ mặt hồ tiên, Triệu Khách biết có lẽ con hàng này không biết lai lịch của xác nữ, nếu biết lai lịch của xác nữ này, có lẽ đã bỏ chạy từ lâu. Thấy thế, Triệu Khách lập tức nói, đây là một xác nữ vô cùng tà ác, giết người như ngoé, đúng là ác mà vô cùng tàn ác, đây là tà vật mà nàng để lại trên người đệ tử, dựa vào đó để giám sát ta. Thấy Triệu Khách nói tà ác như thế, trong lòng vị hồ tiên này không chắc chắn nhưng ngoài miệng nhất định phải hùa theo Triệu Khách. Nếu không chẳng phải tỏ ra tiên gia sợ một cái xác nữ sao? Chỉ thấy lục vĩ hồ tiên lắc cái đuôi của mình, lại ưỡng ngực nói, yên tâm, lục vĩ hồ hương chi nhi ta đây có diệu thuật để đối phó một thi yêu. Vân vân vân, lão tiên thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Triệu Khách cười thầm trong lòng, vội vàng vỗ mông ngựa, lúc một người một hồ đang nói chuyện. Ánh mắt Triệu Khách đột nhiên khóa chặt bên trái, nói thầm, đến rồi, rắc rắc rắc, xung quanh có một làn sương lạnh đến gần, khiến vách tường nhanh chóng ngưng tụ một tầng sương lạnh, nhiệt độ không khí xung quanh nhanh chóng hạ xuống, vốn sau khi Triệu Khách ăn chân. Ma thần yêu đan, mặc dù không tiến hóa năng lực đặc biệt gì nhưng thể chất kinh người, sự chịu đựng lạnh và nóng hoàn toàn không nói chơi, nhưng bây giờ tiêm thuốc B124 vào, da thịt bên ngoài thân thể đã hoàn toàn đánh mất tất cả sức miễn dịch. Một cơn gió lạnh thổi đến, khiến cả người Triệu Khách lạnh run. Lúc này, chỉ thấy Hồ Ly ngồi trên đầu vai Triệu Khách nhẹ nhàng phất qua, cảm giác ấm áp lập tức khiến cả Triệu Khách ấm áp. "Đừng sợ, có ta." Sau khi Hồ Tiên nói một câu, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, vẻ mặt cũng dần trở nên nghiêm trọng, thật ra trong lòng cũng muốn bỏ cuộc giữa đường. Người còn chưa xuất hiện, chỉ với cảm giác áp lực này đã khiến Hồ Tiên cảm thấy áp lực như núi đè, nói rõ tu vi của đối phương đã hơn xa mình. Thật sự không biết loại hung vật này đi ra thế nào, trong lòng Hồ Tiên thầm hoảng sợ, nói thầm, e rằng trừ khi người đạo gia đích thân tới, nếu không muốn diệt trừ cũng khó khăn. Tiền bối, yêu nghiệt này giết vô số người, hôm nay dù vãn bối có liều cả tính mạng cũng phải ngăn cản nàng, kính xin tiền bối giúp ta chút sức lực. Nhưng dường như Triệu Khách đã hiểu rõ suy nghĩ của Hồ Tiên, càng như vậy càng hiên ngang lẫm liệt, hung hãn không sợ chết, khiến Hồ Tiên cũng hơi xấu hổ, dường như nó đường đường là Hồ Tiên, lại còn không bằng một hậu sinh. Đương nhiên, tuy nó thấy xấu hổ, nhưng không đánh lại vẫn là không đánh lại, chỉ có điều. Hồ Tiên nhìn Triệu Khách, càng nhìn càng cảm thấy thằng nhóc này vừa mắt, trong lòng chính nghĩa lẫm liệt như thế, thoạt nhìn là một hạt giống tốt, từ nay nó tự mình dạy dỗ. Tương lai có thể trở thành rường cột của Hồ gia bọn họ. Nghĩ đến đây, dường như Hồ Tiên đã đưa ra quyết định gì đó, nghiêm nghị nói, ngươi cứ việc ra tay, lần này ta sẽ dốc hết sức giúp ngươi. Cảm tạ lão tiên, Triệu Khách nói xong, ánh mắt hiện ra tia sáng xảo trá nhưng lại hơi tiếc hận, dù sao gia hồ ly tốt như vậy. Cộc cộc cộc, tiếng bước chân càng ngày càng vang dội trong hành lang trống trải, mỗi một bước đều như đạp vào ngực Triệu Khách, khiến trái tim Triệu Khách đập nhanh hơn. Nàng ở trên lầu. Trong lòng bàn tay Triệu Khách đầy mồ hôi, bao gồm cả Hồ Tiên ngồi trên bả vai hắn cũng không khỏi dần căng thẳng. Nhưng đúng lúc này một đôi giày cao gót màu đen đi tới từ cửa cầu thang, bắp đùi thon dài trắng nõn, trên người mặc áo da vừa người màu đen bao bọc lấy đôi thỏ trắng đáng kiêu ngạo kia, thậm chí nhìn kỹ còn thấy một điểm nhỏ lồi lên. Nhưng lúc nhìn lại đây chỉ là một xác nữ còn nửa bên đầu. Không phải nàng. Khuôn mặt Triệu Khách tối tăm, trong lòng lập tức thầm kêu không tốt. Đinh, lúc này, chỉ nghe thang máy đột nhiên vang động, Triệu Khách và Hồ Tiên như con thỏ bị dọa sợ, lập tức xoay người. Triệu Khách cầm Tuyết Cơ Tử trên tay, Hồ Tiên trên vai đã đưa hai trảo kết ấn, sáu cái đuôi sau lưng dựng đứng lên, vẽ ra một cái phù chú màu vàng ở sau lưng. Nhưng trong nháy mắt cửa thang máy mở ra, đồng tử Triệu Khách co rụt lại, trống không. Triệu Khách vừa nói xong dường như trong lòng có cảm giác, đột nhiên xoay người, không biết một bóng đỏ đã đứng ngoài cửa sổ từ lúc nào. Váy đỏ phấp phới giữa không trung, đôi mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Triệu Khách và Hồ Tiên. Đằng sau, lúc Triệu Khách hô lên câu nói này, vách tường trước mắt đột nhiên nổ tung, gạch đá vỡ vụn vẫy ra giữa trời, trong nháy mắt cũng dừng lại. Mắt trái của Triệu Khách co rụt lại, trong tầm mắt Hoàng Kim Đồng có thể thấy một luồng khí lạnh vô hình đông cứng thời gian xung quanh. Không tốt, Lục Vĩ Hồ Tiên phát ra tiếng hét chói tai thê lương, tuy lúc trước đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Nhưng lúc thật sự thấy một bộ lụa đỏ trước mắt, Hương Chi Nhi nghiến chặt răng, một đôi mắt xanh mở to, cả người tràn ngập sự hoảng loạn như trái đất sắp đến ngày tận thế. Đây là cái gì? Tiếng? Hay là? Yêu?